Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, khởi niệm. 6 canh, Tống Dật Dương nói, thần nữ không phải người bình thường có thể tiếp nhận, hay quên đi, làm thần Tú Tông đệ tử là tốt rồi, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi gật đầu một cái, hiếm thấy giống như ngươi thông minh. Tống Dật Dương hừ một tiếng nói, này một ít chuyện ta còn là thấy rõ, trong thiên hạ không có ăn không ngồi rồi chuyện, thường thường đều là đồng giá trao đổi, toàn thân vô địch võ công tuyệt không phải tự nhiên đạt đến. Trả giá thật lớn nhất định cực lớn, hắn chỉ muốn Dương Sảo Ngọc bình an, không muốn nàng trở thành cao thủ vô địch. Dương Sảo Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không muốn làm thần nữ. Hứa Chính Anh nói, trở thành thần nữ cơ hội rất nhỏ, nhưng dù sao phải thử một lần. Hơn nữa đây là hiếm thấy bước vào thần Tú Tông cơ hội. Được đi, vậy liền loại này. Tống Dật Dương nói, Sảo Ngọc, ta sẽ đi gặp ngươi. Dương Sảo Ngọc nói, ngươi theo ta cùng đi chứ. Tống Dật Dương ngẩn ra, Lãnh Phi nhìn về phía Hứa Chính Anh, cười nói, không bằng dứt khoát đem hai người bọn họ cùng nhau mang theo. Tống Dật Dương tư chất cũng không tục, hiện tại đã là Tiêu Dao Đường đường chủ, bằng chừng ấy tuổi, kham vi kỳ tài đi. Hứa Chính Anh cau mày trần chờ, hắn chỉ có thu nhận nữ đệ tử nghĩa vụ, không có chiêu nam đệ tử quyền lợi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, hai người bọn họ bỗng nhiên tách ra, quá mức tàn nhẫn. Vẫn là chung một chỗ đi. Cái này, Hứa Chính Anh cười khổ nói, công chúa, đây đúng là không hợp chúng ta thần Tú Tông quy củ. Vậy Tống Dật Dương tư chất có thể đủ. Lãnh Phi nói, Hứa Chính Anh liếc mắt nhìn Tống Dật Dương. Tống Dật Dương không khách khí tiến đến cười nói, Hứa tiền bối có thể thử một lần. Không cần, ta nháy mắt liền có thể nhìn thấu. Hứa Chính Anh lắc đầu, ngạo nghễ nói, tư chất ngươi xác thực là tuyệt đỉnh, thậm chí càng hơn Dương cô nương. Tống Dật Dương lộ ra nụ cười, ngoặc kép, loại này thôi, ngươi trước tiên đi theo ta. Hứa Chính Anh thở dài một hơi nói, ta có thể thử hướng về tông chủ thỉnh cầu, xem có thể hay không thành, đây không thể tốt hơn nữa. Đường Lan nhẹ nhàng một hơi. Nàng hiện tại muốn nhìn nhất đến chính là người hữu tình chung một chỗ, mà không phải tách ra. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu mà các người thần Tú Tông không đáp ứng mà nói, Dương cô nương cũng sẽ không tiến vào thần Tú Tông. Tốt, ta sẽ cùng tông chủ nói. Hứa Chính Anh chậm rãi gật đầu, nếu là bình thường người ta nói lời này, thần Tú Tông lý cũng sẽ không lý. Có thể Tĩnh Ba công chúa lên tiếng, lại không thể không coi trọng, huống chi còn có một cái thần minh cảnh cao thủ ở đây. Dù nói thế nào, thần minh cảnh cao thủ mặt mũi vẫn là phải cho. Lãnh Phi cười nói, Tống Dật Dương, Thanh Ngọc Thành gian hàng, ngươi làm sao thu thập, ta người đường chủ này vẫn không thể từ chức. Tống Dật Dương nói, đi trước thần Tú Tông xem. Bất thành lại trở về làm đường chủ, nếu mà thành cơ chứ. Lãnh Phi nói, cũng tiếp tục làm đường chủ chứ sao. Tống Dật Dương nói, hắn rất đồng ý Lãnh Phi một câu nói, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Tiêu Dao Đường tiềm lực thâm hậu, hắn một mực đang dốc lòng chế tạo, sức ảnh hưởng đã mở rộng đến Hưu Dương Thành. Lãnh Phi gật đầu một cái, được đi. Ta liền muốn đi Kinh Tuyết Cung. Có chuyện đến Kinh Tuyết Cung tìm ta. Được. Tống Dật Dương cười nói. Lãnh Phi ôm quyền đối với Hứa Chính Anh nói, Hứa tiền bối, làm phiền. Hứa Chính Anh cười mỉm lắc đầu. Lãnh Phi cùng Đường Lan chợt lóe biến mất. Hai. Tống Dật Dương lắc lắc đầu nói, Lãnh Phi ra hỏa này, thật đúng là tiêu dao tự tại. Dương Sảo Ngọc nói, hắn thành thần minh cảnh cao thủ. Hừm, đoán chừng là vừa mới bước vào. Tống Dật Dương gật đầu một cái. liền không kịp chờ đợi chạy đến ta và trước khoe khoang. Dương Sảo Ngọc lườm hắn một cái. Tống Giật Dương cười hắc hắc nói, hai chúng ta liền loại này, ta một có chút thành tựu, liền không kịp chờ đợi tại bên cạnh hắn khoe khoang. Hắn cũng như nhau, chỉ bất quá hắn càng kín đáo, bề ngoài không nhìn ra. Dương Sảo Ngọc nói, chớ bị hắn nghe được, tại bên cạnh hắn ta cũng nói như vậy. Tống Giật Dương cười nói, Sảo Ngọc, chúng ta nếu như đều vào Thần Tú Tông, là có thể vượt qua Trương Thiên Bằng tiểu tử kia. Minh Nguyệt Hiên hiện tại cũng vô cùng lợi. Hai, Dương Sảo Ngọc nói, Tống Giật Dương hừ nói, vậy càng muốn vượt qua hắn. Hứa Chính Anh ho nhẹ một tiếng, nhìn đến hai người này, cảm thấy là phỏng tay núi vu. Thần Tú Tông đệ tử làm việc tùy tâm sở dục, ngoại trừ không lạm sát kẻ vô tội, còn lại làm việc cũng không cố kỵ, cho nên trực tiếp đoạt Dương Sảo Ngọc đi. Vốn cảm thấy được Dương Sảo Ngọc tư chất tuyệt đỉnh, có hy vọng trở thành thần nữ, cho dù có hôn phu cũng không sao. Có thể bây giờ nhìn lại, mình thật đúng là phải cẩn thận. Hai cái này nếu như đắc tội, tại lãnh phi bên cạnh cáo trạng, thậm chí nói cho Tĩnh Ba công chúa, đều là cây gai phiền. Lãnh phi cái này chiến thần không chọc nổi, Tĩnh Ba công chúa cũng không chọc nổi. Đi thôi, tranh thủ hôm nay liền trở về tông. Hứa Chính Anh trầm giọng nói, nhìn tông chủ ý tứ, có thu hay không Tống Giật Dương ngươi? Đa tạ Dương tiền bối. Tống Giật Dương vội ôm quyền cười nói, làm phiền Dương tiền bối rồi. Không nên khách khí. Hứa Chính Anh lắc đầu, mang theo bọn họ phiêu phiêu mà đi. Lãnh phi một mực trầm mặc không nói, vô thanh vô tức đi về phía trước. Đường Lan nói, ngươi nghĩ gì vậy? Tiểu Lôi xem ra là chơi giã. Lãnh phi cười nói, Đường Lan nói, là kia đoạt thiên thần công, đúng hay không? Lãnh phi cười gật đầu, không gạt được ngươi, chớ suy nghĩ bậy bạ. Thần Tú Tông vẫn là vô cùng lợi hại, không trêu chọc được. Đường Lan nói, đặc biệt là thần nữ, một khi thật xuất hiện thần nữ, đó chính là tương lai thần minh cảnh cao thủ, hơn nữa còn là cường đại nhất. Lãnh phi nói, bổ thiên thần công, đoạt thiên thần công, luôn cảm thấy giữa hai người có liên hệ gì, chưa từng nghe qua cái này. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, thật có dây dưa dễ má mà nói, không biết một chút nhi tin tức không có, hoàng gia nội khố bên trong cũng không có. Nàng yêu thích an tĩnh, cũng thích đọc sách, hoàng gia nội khố sách cơ hồ đều đọc lần. Lãnh phi nói, ta tin tưởng chính mình trực giác, bọn họ nhất định có quan hệ, chẳng lẽ còn cùng ta tuổi thọ có liên quan? Đường Lan cười nói, lãnh phi chậm rãi gật đầu. Đường Lan nói, thật muốn có liên quan. Bổ thiên quan các đời thánh nữ sớm liền nghĩ biện pháp nhìn đây đoạt thiên thần công rồi. Điều này cũng đúng, lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không tin Thiên Vũ nương nương không rõ, dựa vào hoàng quý phi thủ đoạn, muốn chiếm lấy đây đoạt thiên thần công chắc có biện pháp. Nhưng hắn vẫn là càng tin tưởng chính mình trực giác. Đi thôi, trước tiên về Kinh Tuyết Cung, gặp một lần đại tỷ của ta. Lãnh phi nói, Đường Lan nhất thời gò má đỏ ửng, kiều diễm tuyệt luân. Lãnh phi cười nói, xấu con dâu dù sao phải thấy cha mẹ chồng, đúng hay không? Đường Lan lườm hắn một cái. Lãnh phi nói, yên tâm đi, đại tỷ tuyệt đối hài lòng, nàng nhất định thụ sủng nhược kinh, cảm thấy ta đây không xứng với ngươi. Đường Lan mặt đỏ không lên tiếng. Hai người không ngừng bước, rất mau ra hiện tại Kinh Sợ Tuyết Thành, đi tới Hán Trạch Viện. Đẩy cửa một cái liền thấy được bụng phệ Lãnh Mị, Phạm Trường Phát đang cẩn thận từng ly từng tí nâng nàng, trong miệng không ngừng lải nhải, chê nàng đi quá nhanh, muốn càng chậm một chút nhi. Nghe thấy tiếng động ở cửa, nghiêng đầu nhìn tới, Lãnh Mị xòa đến thắt lưng khẽ kêu, hảo tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Lãnh Phi cười tiến đến. Đại tỷ, cháu ngoại trai còn chưa có đi ra. Khẩn cản mạn cản, muốn xem hắn ra đời đi. Hừ, ngươi cái này khi cứu cứu cả ngày lẫn đêm không thấy bóng dáng. Lãnh Mị mạnh mẽ nguýt hắn một cái, nhìn về phía Đường Lan. Nàng bị Đường Lan mỹ mạo kinh sợ, kinh hỉ nhìn về phía Lãnh Phi. Gặp qua đại tỷ, Đường Lan ngại ngùng cười cười. Nàng thân vì công chúa, thói quen vạn người nhìn chăm chú, có thể đối mặt Lãnh Mị ánh mắt, lại mạc danh khẩn trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.